Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, Hùng Bá. Ta hình như thất sủng. Trịnh Kiện nhìn xem Từ Phúc, trầm ngâm một chút nói. Phá Thiên A, kiểm tra ngươi cái đơn giản. Ba nước thời kỳ có Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, ngươi dùng ba người này tên đặt câu. Thế nào, cái này không khó a? Từ Phúc gật gật đầu. Cái này đơn giản, tốt. Cái thứ nhất, Lưu Bị. Trịnh Kiện cười nói. Từ Phúc trầm tư một chút, đáp, già Lưu Bị người nhìn lén. Trịnh Kiện thì là trong lòng hơi động. Ta đi, không hổ là sống 2000 năm gia hòa, luyện võ không ra thế nào, vai phụ ngươi có thể. Tào Tháo, Từ Phúc sắc mặt không thay đổi nói. Ra Tào Tháo xanh công kiếm nhìn. Tôn Quyền, Từ Phúc đáp, lão Tôn, tạm thời coi là không thấy rõ. Phá Quân cùng vừa mới đi vào Hùng Bá trợn mắt há hốc mồm. Hùng Bá ở trong lòng yên lặng cho Từ Phúc điểm cái khen. Trịnh Kiện lập tức đối Từ Phúc lau mắt mà nhìn. Kịch bản bên trong Từ Phúc có đậu bỉ thuộc tính. Xem ra là thật. Dạng này Từ Phúc liền rất thú vị nha. Cái kia, vừa rồi Từ Khúc có thể hay không dạy cho ta? Bang chủ, Từ Phúc hơi lung lay một chút hoa tay. Vội vã không nhịn nổi nói. Đũng quần lửa cháy háng cháy. Cầm đi. Trịnh Kiện tiện tay vung ra một bản khúc phổ. Từ Phúc tay mắt lanh lẹ tiếp lấy. Lập tức không dằn nổi lật xem. Nhưng mà, một giây sau hắn liền sửng sốt. Cung thương sừng trưng lông vũ. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu a. Bất quá không quan hệ. Ta nếu không được lại tìm cái hiểu dạy ta chính là. Chấm ngoặc kép, Phá Quân ở bên cạnh đã. Sau, hóa đá. Hắn có loại xoay người rời đi xúc động. Thiên hạ hội dạng này bầu không khí không thích hợp hắn bá khí cường hoành Phá Quân. Ngay vào lúc này, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Phá Quân, ngươi có muốn hay không học một chiêu đao kiếm tề thi võ công? Luận uy lực, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Phá Quân lập tức bóp tắt trong lòng nghĩ muốn đi xúc động. Ánh mắt sáng lên, muốn, tay hắn cầm tham lang cùng trời lưỡi đao. Thiếu nhất không phải liền là đao kiếm hợp kích sao? Kiếm tông truyền thừa lấy kiếm làm chủ. Cũng không có cái gì cao đại thượng đao pháp. Nếu không hắn cũng không đến mức viễn phó Đông Doanh. Còn đưa lên nhan đầy đủ cái này tuyệt thế vưu vật cho Tuyệt Vô Thần. Mới đổi lấy một chiêu, sát phá lang. Có thể để cho ta nhìn một cái uy lực sao? Phá Quân đầy cõi lòng chờ mong nói. Hắn lo lắng Trịnh Kiện lừa gạt hắn. Có thể, ngươi đi theo ta. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Hướng về Tam Phân võ đài đi đến. Phá Quân ba người nhộn nhịp đuổi theo. Hùng Bá chỉ gặp qua Trịnh Kiện kiếm pháp, còn chưa bao giờ thấy qua đao kiếm tề thi dáng dấp. Đến mức Từ Phúc, hắn cũng thật tò mò Trịnh Kiện võ công, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Trịnh Kiện sâu cạn. Hư không bên trong, Trịnh Kiện cầm trong tay thần thạch biến thành trường đao cùng tinh túc kiếp. Vận lên bộ phận chân nguyên, bỗng nhiên quát to, phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân. Chỉ một thoáng, đao chém phong, kiếm cắt mây, Tam Phân võ đài bên trên ngưng ra vô tận đao hải sóng kiếm. Cương nhu cùng tồn tại, Trịnh Kiện chém ra nháy mắt, vô hình phong, hữu hình mây đều bị đao kiếm chi khí chôn vùi. Thương khung vì đó biến sắc, Phá Quân nhìn như si như say, Hùng Bá nhìn tâm trí hướng về, Từ Phúc trong lòng tán thưởng không thôi. Một chiêu này xem ra vẻn vẹn bắt đầu. Đến tiếp sau chiêu thức mới là đỉnh phong. Bất quá vẻn vẹn một thức này đã rất tốt. Cái này tân nhiệm thiên hạ hội bang chủ, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Xem ra ta chuyến này là đến đúng. Chấm ngoặc kép, bang chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý đem chiêu này truyền cho ta, vô luận bất kỳ điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Phá Quân lập tức liền không muốn đi. Từ không trung hạ xuống tới Trịnh Kiện, nghe vậy trầm ngâm một chút nói. Cái này sao? Ta phải cùng thê tử ta thương lượng một chút mới được. Ân, Phá Quân sững sờ. Hùng Bá nghi ngờ nói. Bang chủ, ngươi không phải là không có thê tử sao? Trịnh Kiện cười ha ha. Đúng a, sở dĩ chuyện này không có thương lượng nha. Chấm ngoặc kép, Hùng Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phá quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây không phải là cầm ta phá quân đùa giỡn hay sao? Đến từ phá quân oán niệm trị cộng 2999. Theo một ngày này bắt đầu, phá quân cùng Tư Phúc hai người tại Thiên Hạ hội sinh hoạt liền xuất hiện sai lầm. Phá quân mỗi ngày nghĩ hết biện pháp năn nỉ, khẩn cầu, cầu khẩn Trịnh Kiện truyền cho hắn một chiêu kia, phân phân nhiễu nhiễu Đoạn Phong Vân. Vì thế không thể không cưỡng ép chịu đựng lấy đến từ Trịnh Kiện tuyệt thế kèn Suona. Trong lòng oán niệm liền không từng đứt đoạn. Sau đó, Trịnh Kiện mỉm cười thu gặt lấy phá quân oán niệm trị. Rất vui vẻ, đến mức Từ Phúc thì là say đắm ở trong âm luật không thể tự kiềm chế. Làm hắn biết được hùng bá chi nữ U Nhược hiểu âm luật về sau, lại không chút do dự lựa chọn bái U Nhược sư phụ. Chỉ vì học tập âm luật, một cái 2000 tuổi gia hỏa bái một cái không đến 20 tuổi cô nương sư phụ. Ngoại trừ Từ Phúc, còn có ai có thể làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình. Đối với cái này, Trịnh Xây bày tỏ, Từ Phúc rất được tiện nói tam muội, đủ để cùng hắn tại Thiên Hạ hội thuyết tương đối tiện. Sau đó, Hùng Bá liền phát hiện chính mình thế mà tại Trịnh Kiện trước mặt thất sủng. Chuyện là như thế này. Một ngày nào đó, Trịnh Kiện cùng Từ Phúc ngồi đối diện nhau. Trịnh Kiện nói, Phá Thiên A, gần nhất thổi khen học được thế nào? Vì Phá Thiên, cũng chính là Từ Phúc nghe vậy cười đùa nói. Hơi có sở thành, hơi có sở thành, hiện tại ta cảm giác nha. Bang chủ ngài kèn Suona trình độ A, cũng liền như thế. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sững sờ, trong lòng vui mừng. Đây là cùng chính mình phân cao thấp A. Chậc chậc, bao lâu cũng không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Có thể, chỉ thấy hắn trầm ngâm một chút. Đối Từ Phúc nói, Phá Thiên, người đây là mân mê cái mông nhìn trời. Từ Phúc nghi hoặc không hiểu, vì cái gì? Trịnh Kiện nói tiếp, có mắt không tròng. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 1999. Hắn không phục, thế là phản bác, ha ha, bang chủ, ngươi nếu là nói như vậy ta liền để ngươi đao nhỏ vài cái mông. Trịnh Kiện cũng tò mò, Từ Phúc có chút đồ vật a. Ồ, Từ Phúc cười có thể tiện, để ngài mở mắt một chút. Nói xong, hắn vỗ tay một cái, lập tức có Thiên Hạ hội đệ tử đem hắn khèn cho đưa đi vào. Từ Phúc nhận lấy, cầm lên liền thổi. Từ khúc thỉnh lình chính là Trịnh Kiện phía trước cho hắn, bách điểu triều phượng. Ngươi đừng nói, thổi cũng thực không tồi. Trịnh Kiện lập tức tuổi già an lòng. Phong Vân thứ nhất mai táng giản nhạc xem ra đã có thể xuất đạo. Bất quá, dù vậy, có thể hắn lại không thể nhìn xem Từ Phúc đắc ý như vậy. Hắn trầm ngâm một chút, nói, Phá Thiên, nếu như ngươi bỗng nhiên võ công hoàn toàn biến mất, biến thành một tên phế nhân, sau đó bị ném tới sa mạc chỗ sâu, nhanh chết khát. Lúc này, trước mặt ngươi có hai chén nước, một chén là phá quân đi tiểu, một chén là hùng bá nước rửa chân. Ngươi uống cái nào một chén? Từ Phúc bĩu môi, ta không uống không được sao? Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói, không uống ngươi liền sẽ chết khát. Ngươi chọn đi. Từ Phúc xoắn suýt nửa ngày, vẻ mặt nhăn nhó nói, nếu như ta không uống liền sẽ chết, vậy ta uống hùng bá nước rửa chân. Phá Thiên, ngươi làm sao khẩu vị nặng như vậy, thế mà uống hùng bá nước rửa chân? Ngươi biết rõ hắn bao lâu tẩy một lần chân sao? Trịnh Kiện một mặt ghét bỏ nhìn xem Từ Phúc. Từ Phúc ủy khuất nói, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng không thể uống phá quân đi tiểu a. Trịnh Kiện ha ha cười nói, không phải nói cho ngươi có hai chén nước sao? Trừ cái đó ra còn có hùng bá nước rửa chân cùng phá quân đi tiểu. Ngươi thế mà tình nguyện để đó nước không uống cũng muốn uống hùng bá nước rửa chân. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hùng bá cũng là cười to không thôi. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.